Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115, cậu ta nói chuyện khác hẳn lúc sáng. Sơ Hạ theo bản năng ngẩn người. Trong màn đêm tĩnh lặng, cô cảm thấy nhịp tim mình bỗng dưng đập mạnh hai nhịp. Sau đó, cô lấy lại tinh thần, ổn định nhịp tim, lên tiếng đáp lại cậu. Cái này tôi không biết dạy, cậu tự mình ngẫm nghĩ đi. Nói xong, cô lập tức nói thêm một câu, tạm biệt, rồi vẫy tay với cậu, xoay người chạy vào ngõ hẻm, trở lại quán cơm, Sơ Hạ giúp dọn dẹp vệ sinh. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài quán cơm, ba người trẻ tuổi cùng nhau tan làm. Sơ Hạ, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cầm sổ sách và tiền thu được về phòng sau. Ngồi xuống trong phòng, Sơ Hạ giúp đếm tiền. Chờ Ngô Tuyết Mai làm xong sổ sách, cô cũng rửa mặt rồi về phòng ngủ. Tắt đèn, nằm trên giường, nằm trong chăn ấm áp mềm mại, nhưng không hề buồn ngủ. Sơ Hạ nằm trên giường chớp mắt, trong đầu bất giác nghiêm túc suy nghĩ. Cô vẫn luôn nói Lâm Tiêu Hàm không hiểu tình yêu, nhưng bản thân cô có thật sự hiểu không? Nghiêm túc suy nghĩ, cô cũng không khỏi nghi ngờ rốt cuộc tình yêu là gì. Cô dưới sự khống chế của cốt truyện tiểu thuyết, thích Hàn Đình mười mấy năm, không cầu hồi báo, âm thầm hy sinh vì cậu, liều lĩnh vì cậu, chỉ cần thấy cậu vui vẻ, cô liền cảm thấy mãn nguyện. Đây là tình yêu sao? Đồng Duệ được Hàn Đình theo đuổi cuồng nhiệt, cùng Hàn Đình trải qua một mối tình lãng mạn, tươi đẹp, thuần khiết, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Sau khi bị Hàn Đình lạnh nhạt vẫn luôn nhớ nhung cậu. Đây là tình yêu sao? Còn có Tô Vận và Hàn Đình, hai người họ ở vùng quê khốn khó, cùng nhau sưởi ấm, an ủi, hỗ trợ lẫn nhau 3 năm. Nhưng sau khi trở về thành phố, thực sự trở thành người một nhà rồi lại chia tay. Đây là tình yêu sao? Rốt cuộc thế nào mới gọi là thích một người? Yêu một người là giống như cô trước kia đối với Hàn Đình. Trong lòng trong mắt đều là cậu. Không thể thấy cậu chịu khổ một chút. Không thể thấy cậu buồn một chút. Hận không thể đem tất cả những gì mình có cho cậu. Thấy cậu vui vẻ cô liền vui vẻ. Thấy cậu mãn nguyện cô liền mãn nguyện. Coi cậu như cả thế giới. Tất cả hỉ nộ ái ố đều liên quan đến cậu. Vừa nghĩ xong, Sơ Hạ liền không nhịn được lắc đầu. Lắc đầu xong, cô nằm thẳng trên giường, nhắm mắt để đầu óc trống rỗng. Sau đó chớp chớp mắt, trong đầu trống rỗng bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của Lâm Tiêu Hàm. Nhận ra điều đó, Sơ Hạ giật mình, tim cũng đập lỡ một nhịp. Sau đó, cô vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, cô bị điên rồi sao? Trùm chăn một lúc, Sơ Hạ lại đột ngột kéo chăn xuống. Thở dài một hơi, nhắm mắt lại, tự nhủ trong lòng suy nghĩ lung tung là một loại bệnh. Mau ngủ đi, bởi vì trước khi ngủ suy nghĩ lung tung quá nhiều. Đêm nay giấc mơ cũng lộn xộn, tỉnh dậy sau đó không nhớ rõ trong mơ đã mơ thấy gì. Nhưng đầu óc choáng váng. Mơ màng, sau khi rửa mặt xong phải mất một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo. Giống như đã nói tối qua, Lâm Tiêu Hàm hôm nay vẫn đến, nhưng Sơ Hạ hôm nay không cùng cậu trao hu khách. Cô chỉ ngồi sau quầy, bên cạnh đặt một quyển sách. Có người ăn cơm xong đến, cô liền thu tiền thanh toán. Mặc dù cô cầm sách, nhưng phần lớn thời gian lại không đọc sách. Lúc không có ai đến thanh toán, cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Tiêu Hàm, nhìn cậu mỉm cười nói chuyện với khách trong quán cơm. Tất cả sự nhiệt tình dường như đều phát ra từ tận đáy lòng. Nhìn kỹ, cô bỗng nhiên phát hiện, cậu dường như có chút khác so với trước kia. Không phải là thêm vài tuổi và sự trưởng thành trên người, mà là ánh mắt của cậu không còn như trước kia. Giống như phủ đầy băng giá, đôi khi nhìn cũng như dòng suối mùa xuân. Sơ Hạ pa trên quầy nhìn Lâm Tiêu Hàm, đang nhìn chăm chú, cũng đang suy nghĩ miên man. Lâm Tiêu Hàm bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, như thể biết cô đang nhìn cậu vậy. Cảm giác như đang lén lút nhìn trộm bị bắt gặp, nhưng Sơ Hạ không hề hoảng hốt, chỉ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thản nhiên quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Cô hắng giọng, ngồi thẳng dậy, cầm sách lên đọc, vừa mới đọc được vài chữ. Lâm Tiêu Hàm đi tới đứng bên cạnh cô, đưa tay lật xem những tờ thực đơn chưa thanh toán, cất giọng hỏi nhỏ, sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? Sơ Hạ nhìn sách, bình tĩnh nói, không có, tôi vừa mới ngẩn người thôi. Lâm Tiêu Hàm cười, liếc nhìn cô một cái, rồi lại bận rộn qua giờ trưa, buổi chiều người đến ăn cơm ít hơn. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ra sân sau nghỉ ngơi một lát, ngồi dưới ánh nắng mặt trời nhấm nháp hạt dưa, nói chuyện phiếm. Sơ Hạ vừa nhấm nháp hạt dưa vừa nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, sao cậu đột nhiên lại quan tâm đến tình yêu vậy? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ hỏi ngược lại, tôi quan tâm đến tình yêu là chuyện rất kỳ lạ sao? Sơ Hạ, không kỳ lạ sao? Lâm Tiêu Hàm, con người ai cũng sẽ thay đổi. Sơ Hạ, ồ, vậy rốt cuộc cậu muốn tình yêu hay là muốn phụ nữ? Lâm Tiêu Hàm, cậu nhìn Sơ Hạ một lúc, chưa kịp nói gì, bỗng nghe thấy có người gọi ở cổng. Đình ta, Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ cùng nhìn sang, thì ra là Siêu Tử và Hoàn Cái. Hàn Đình chỉ cần ở nhà, hai người bọn họ luôn luôn đến, như thể ba người thiếu một người thì không thể sống được. Hai người sau khi vào cổng, nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, chỉ coi như không thấy. Đi thẳng vào phòng phía đông. Hai người bọn họ vào phòng phía đông không lâu, trong phòng truyền ra giọng nói của Hàn Đình, cút, đừng ai làm phiền tôi. Không lâu sau, Siêu Tử và Hoàn Cái lại đi ra. Hai người bọn họ vẫn coi như không thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, sắc mặt hơi nặng nề đi ra khỏi cổng. Sau khi Siêu Tử và Hoàn Cái đến rồi đi, trong sân lại không còn ai khác. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm lại tiếp tục nói, thật ra tôi cũng không biết tình yêu là gì, tôi cũng không biết thích một người rốt cuộc nên như thế nào. Lâm Tiêu Hàm, vậy cô suy nghĩ thêm đi. Sơ Hạ, được thôi, vậy tôi suy nghĩ thông suốt rồi sẽ nói cho cậu biết. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nhấm nháp hết hạt dưa trong tay, liền lại đi ra phía trước. Những người khác trong sân sau đều không có ở đó. Vương Thúy Anh trong lòng chất chứa một bụng lửa giận, muốn tìm người nói chuyện để trút giận. Sau khi ăn cơm trưa xong liền đi ra ngoài choan men gì, cho nên chỉ có một mình Hàn Đình buồn bã ngủ trong phòng. Mấy ngày tiếp theo, Hàn Đình đều buồn bã ở nhà không ra ngoài. Bất kể ai đến gọi cậu, anh em cũng vậy, bạn bè cũng vậy, cậu đều dùng một chữ, cút, đuổi người đi. Lúc có vợ ở nhà, cậu ngày nào cũng không về nhà, suốt ngày ở bên ngoài chơi bời với anh em. Bây giờ vợ không còn ở nhà nữa, cậu lại ở lì trong nhà không ra ngoài, chỉ nằm trên giường ngủ li bì, như thể trên thế giới này không còn thứ gì khiến cậu hứng thú nữa. Mặc dù Hàn Đình mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài, như thể muốn cách ly bản thân với cả thế giới, nhưng Lâm Tiêu Hàm vẫn mỗi ngày đều đến quán cơm. Đương nhiên thời gian trước Tết không còn nhiều, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng giống như năm ngoái, vẫn nghỉ bán trước một ngày, để lại một ngày để dọn dẹp nhà cửa và mua sắm Tết. Quán cơm nghỉ bán không mở cửa, Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng không đến nữa. Buổi sáng Sơ Hạ, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai dậy, Đường Hải Khoan pha nước ấm nhào bột, để ở nhà cho bột nở. Sau đó ba người một nhà tranh thủ ngày cuối cùng này, đi chợ mua sắm đồ. Đồ cần mua cho Tết ngoài đồ ăn ra, thì chính là giấy đỏ, tranh dán cửa sổ, câu đối, pháo, pháo hoa những thứ này. Đi chợ gần trưa mới về, đặt những túi lớn túi nhỏ vào phòng chính. Ba người một nhà lại bắt đầu làm nhân bánh bao hấp. và thái sợi củ cải, băm thịt lợn để chiên bánh củ cải và thịt viên. Đường Hải Khoan xách nước nóng đang đun trên bếp ra sân. Sơ Hạ và Ngô Tuyết Mai cùng nhau rong sâu, rửa thịt lợn, bắp cải và củ cải trong sân. Đang rửa thì Hàn Đình bỗng nhiên bưng chậu rửa mặt, xách ấm nước nhôm đựng nước nóng từ trong phòng đi ra. Cậu đi đến bên bể nước rửa mặt, toàn thân toát ra vẻ chán nản. Cậu lên tiếng chào hỏi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Đường Hải Khoan vừa rửa rau vừa nói chuyện với cậu. Mấy hôm nay không ra ngoài à, thấy con cứ ru rú trong nhà. Như vậy cũng không tốt, người khỏe mạnh cũng sẽ bị men hoai mất. Không bằng ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, tâm trạng cũng sẽ tốt lên nhanh hơn. Hàn Đình như người tu hành đã nhìn thấu hồng trần, ra ngoài cũng không biết làm gì. Đột nhiên cảm thấy làm gì cũng vô vị. Nói xong, bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Chú, quán cơm nhà chú còn thiếu người không? Hay là qua Tết con đến quán cơm nhà chú làm việc được rồi? Nghe thấy lời này, Đường Hải Khoan vội vàng nói. Thế này thì không được. Con đâu phải là người đi làm thuê cho người khác. Nếu chú để con đến quán cơm nhà chú làm việc, mẹ con còn không ăn thịt chú sao? Hơn nữa quán cơm nhà chú chỉ có chút xíu, không cần nhiều người như vậy. Cách Trương.